ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 371, ba cái thử thách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Tiểu Kiều em gái giúp mình mưu tính Hàn Đàm Bạch Ngư, ngoại trừ cần nói phục môn phái NPC ở ngoài, cũng phải đẩy môn phái player áp lực đổi vị suy nghĩ một hồi, nếu như thần bộ ti bên trong cũng có thứ này, hơn nữa số lượng giới hạn 3 cái, chính mình ở bắt được một cái sau khi còn muốn giúp hắn môn phái player tranh thủ cơ hội, Tam Nguyệt cùng Phi Ngư gặp đáp ứng không? Ách, Tam Nguyệt thật giống sẽ không quá chú ý, mà Phi Ngư có vẻ như cũng không dám công khai đứng ra phản đối với mình. Có điều này không phải trọng điểm. Trọng điểm là đối với việc này Tiểu Kiều thay mình chịu đựng áp lực cực lớn, phần này ân tình nhất định phải ghi nhớ mới được. Giả vị Minh yên lặng nhớ rồi hai người này đầu tiên là ý đồ ngự phong công kích chính mình, sau khi có nhảy ra cùng Tiểu Kiều hò hét hai cái em gái, sau đó liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bãi làm ra một bộ lão tăng nhập định dáng dấp không nói một lời. Tình huống bây giờ là, hắn không nói lời nào, để Tiểu Kiều chính mình đứng ra lời nói, còn có thể đem mâu thuẫn khống chế ở phái cổ mộ nội bộ mâu thuẫn mức độ trên. Nếu như hắn lúc này nhảy ra nói hạng, bất luận hắn nói cái gì đều chỉ có thể tích đến phản. Lúc này, đã thấy Tiểu Kiều nắm bình sứ xoay cổ tay một cái, mới vừa tụ lại lên đông đảo ong mật trong nháy mắt hướng về bốn phía rút lui. Lúc này mới lên tiếng đối với hai người nói rằng, trong môn phái mấy lần loại cỡ lớn nhiệm vụ đều là ta dẫn dắt các tỷ muội hoàn thành, với môn phái cống hiến to lớn nhất, đối với các tỷ muội trợ giúp cũng nhiều nhất, hiện tại ta bằng bản lĩnh làm nhiệm vụ tranh thủ một cái Hàn Đàm Bạch Ngư cũng không được sao. Nghe vậy, lại nghe cái kia chạm ở bên trái cái kia vóc dáng hơi cao một chút nữ sinh mở miệng lần nữa phản bác. Đại sư tỷ nếu như tranh thủ cá trắng đến tăng lên thực lực của chính mình, chúng ta đương nhiên sẽ không nói nhiều một câu phí lời, nhưng là ngươi nhưng phải vì người ngoài đến tranh cướp các tỷ muội tài nguyên, không khỏi thì có chút không còn gì để nói. Tiểu Kiều hiển nhiên sẽ không sợ sợ trước mắt hai nàng này, nghe vậy chỉ là khẽ mỉm cười, vừa muốn mở miệng nói cái gì, chợt nghe một cái già nua khàn khàn thanh âm cô gái từ đối diện trong rừng rậm truyền đến. Cũng không muốn lại ầm ĩ, đang khi nói chuyện, một cái tướng mạo xấu xí bà lão cất bước từ trong rừng đi ra, nhìn mấy người một chút sau khi mở miệng nói rằng. Nếu hắn đã xông qua toàn chân giáo những đám mũi trâu này phong tỏa, liền có tư cách tiến vào cổ mộ xung quanh, còn nói là phủ cho hắn ca trắng, môn phái tự có định đoạt. Ý tứ chuyện như vậy còn chưa tới phiên các ngươi mấy cái player đến quơ tay múa chân. Nghe vậy Tiểu Kiều cùng đối diện hai cái em gái cùng nhau trùng bà lão kia gật đầu nói. Vâng, tôn bà bà. Cái kia bị gọi là tôn bà lão thái bà nghe vậy thỏa mãn gật gật đầu theo quay người lại, liền hướng về không nói một lời hướng về rừng rậm thân ở đi đến. Ý đồ công kích Dạ Vị Minh hai cái em gái thấy môn phái NPC đã đứng ra cũng chỉ có thể mạnh mẽ chừng Dạ Vị Minh một chút sau đó xoay người đi theo. Tiểu Kiều lúc này nhưng là hướng về phía Dạ Vị Minh cười một tiếng nói. Dạ đại ca chúng ta cũng đi thôi. Dạ Vị Minh đáp một tiếng sau khi liền cùng Tiểu Kiều sóng vai đi theo. Vừa đi, Dạ Vị Minh thu được kênh party bên trong đến từ Tiểu Kiều tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn bà là phái cổ mộ người hầu, nhưng liền ngay cả chúng ta môn phái trưởng môn nhân đều là nàng mang đại, vì lẽ đó ở toàn bộ môn phái bên trong, không người nào dám đối với nàng bất kính. Có điều ngươi cũng không cần lo lắng, tôn bà người vẫn là rất tốt hơn nữa trong lòng nghĩ như thế nào gần như ở trên mặt cũng có thể thấy. Nàng trước không có đối với ngươi biểu hiện ra bất kỳ địch ý, liền giải thích nàng đối với ngươi ấn tượng rất tốt, xem ra sau khi khiêu chiến Hàn Đàm Bạch Ngư nhiệm vụ cũng sẽ không quá khó mới là. Dạ Vị Minh yên lặng đem Tiểu Kiều nói tới tin tức ghi nhớ, đồng thời hướng về đối phương phát sinh một cái giao dịch xin, ở đối phương ánh mắt nghi hoặc bên trong, đem một con ăn mày vẫn còn phó cùng 10 cây trúc dư thảo giao dịch quá khứ. Ăn mày vẫn còn phó thuộc tính trước đã nói qua tuy rằng bởi vì hắn chế tác lúc nhân tố khách quan, dẫn đến phẩm chất cùng tăng cường khí huyết hạn mức tối đa phương diện có nhỏ bé chênh lệch nhưng nói tóm lại khác biệt không lớn, nơi này không còn lắm lời. Mà cái kia trúc dư thảo cũng là thần nông giá bên trong mới có đặc sản cũng không có cái gì khiến người ta sáng mắt lên thuộc tính bổ trợ, duy nhất ưu điểm chính là ăn một cây có thể để người ta 3 ngày không đói bụng. Bình thường hoặc là chưa dùng tới, nhưng ở một số đặc biệt địa phương, đúng là có thể xem là ích cốc đan đến dùng. Tiểu Kiều nhìn thấy hai thứ đồ này sau khi do dự 2 giây, cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp thu, chỉ là nói khẽ với Dạ Vị Minh nói một câu. Cảm tạ Dạ đại ca. Dạ Vị Minh nhưng là nghiêm nghị đáp lại nói. Nói cảm tạ người kia, hẳn là ta. Ở tôn bà dẫn dắt đi, mấy người xuyên qua rừng rậm trước mắt nhưng là núi Trung Nam một chỗ chân núi. Nơi này trời vừa sáng tụ tập nổi lên 7 player, đều không ngoại lệ đều là chừng 20 tuổi, chính trực tuổi thanh xuân em gái. mà tại đây chút em gái phía sau, nhưng là một chỗ từ ở trên núi đào bới đi ra cổ mộ cửa lớn là mở rộng, cũng không giống Dạ Vị Minh trước dưới tưởng tượng như vậy âm u khủng bố, cửa đá ngay phía trên cũng không có viết. Phái cổ mộ, chữ khí thế tấm biển, làm cho người ta cảm giác tựa hồ cũng chỉ là một cái phổ thông trên núi hang đá, hoàn toàn không đủ để mang đến quá mức chấn động thị giác lực xung kích. Đến khoảng cách cổ mộ cửa đá vẫn còn có hơn 10 trượng khoảng cách vị trí Tôn bà bỗng nhiên dừng lại thân hình, quay người lại nhìn về phía Dạ Vị Minh, mở miệng yếu ớt nói rằng. Dạ thiếu hiệp, trước Thấu Minh Thiên Kiều hoàn thành rồi sư môn một loạt thử thách giúp ngươi thắng được một lần thu được Hàn Đàm Bạch Ngư cơ hội, nhưng này cũng chỉ là một cơ hội mà thôi, cũng không ý nghĩa ngươi liền nhất định có thể đem đồ vật nắm tới tay. Dù sao, những người Hàn Đàm Bạch Ngư là phái cổ mộ dùng để bồi dưỡng đệ tử đồ vật, ngươi là một người người ngoài, dù cho là Thấu Minh Thiên Kiều bằng hữu cũng không thể hưởng thụ cùng phái cổ mộ đệ tử tương đồng đãi ngộ. Ngươi hiểu ý của ta không? Nàng ý tứ Dạ Vị Minh đương nhiên hiểu, liền ôm quyền hỏi. Không biết ta cần phải làm những gì cũng hoặc là trả cái giá lớn đến đâu. Kính xin Tôn bà nói thẳng cho biết, gật gật đầu Tôn bà thản nhiên nói rằng, muốn bắt được Hàn Đàm Bạch Ngư, ngươi nhất định phải hoàn thành 3 cái khảo nghiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, này 3 cái thử thách mỗi một cái đều không đơn giản, thậm chí có thể nói là vô cùng khó khăn, Dạ thiếu hiệp nếu như không cách nào đem toàn bộ hoàn thành lời nói, lão bà tử liền chỉ có thể nói trên một xin lỗi âm thanh. Nghe được Tôn bà yêu cầu, Dạ Vị Minh không những không có cảm đến bất kỳ khó chịu, trái lại là trong lòng vui vẻ. Chỉ cần có sáng tỏ tiêu chuẩn là tốt rồi, những khác không dám hứa chắc, nhưng làm nhiệm vụ thần mã, Dạ Vị Minh tự hỏi vẫn không có sợ quá. Huống chi, dựa theo trong game trả giá cùng thu hoạch trong lúc đó thiết luật, nếu nhiệm vụ khen thưởng là Hàn Đàm Bạch Ngư lời nói, như vậy nhiệm vụ này liền nhất định sẽ không quá khó. Muốn đến đây nơi, Dạ Vị Minh tự tin 100% hướng về phía đối phương liền ôm quyền. Xin mời Tôn bà ra đề mục. Được, thấy Dạ Vị Minh thoải mái như vậy, Tôn bà cũng vô cùng thẳng thắn nói rằng. Cửa thứ nhất, ngươi nếu muốn lấy Hàn Đàm Bạch Ngư, nhất định phải muốn chứng minh chính mình nắm giữ tư cách này. Mà mọi người đều là người trong võ lâm, đương nhiên muốn lấy võ công nói chuyện. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại 3 tên phái cổ mộ đệ tử liên thủ, liền coi như qua ải cách chương.